đệ nhất lang vương, chương 916, phải rời đi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không đúng, nói đến đó tư duy logic của trưởng môn Thiên Sơn đột nhiên bị thứ gì đó phá vỡ, nói thế nào cũng không đúng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của ông ta chấn định trở lại, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ nghe ông ta tự đắc nói, chẳng qua chỉ là một đàn kiến mà thôi, có gì phải sợ. Mặc dù ở một mức độ nào đó tổ chức đệ nhất và quốc phái là cùng cấp với nhau, nhưng tổ chức đệ nhất đều là người phàm. Xét về sức mạnh, bọn họ không bằng người của quốc phái. Bây giờ người của quốc phái vẫn chưa đến Lạc Thành, chỉ là một đám người phàm mà thôi, đến đây chúng ta giết hết là xong. Trưởng môn Thiên Sơn thản nhiên nói, căn bản không hề xem tổ chức đệ nhất ra gì. Dù sao ông ta cũng là cường giả phong thánh. Chỉ cần một niệm của ông ta, người phàm xuất hiện trước mặt ông ta, ngay cả tư cách đứng còn không có. Một đám người phàm thì có thể làm được gì chứ? Cho dù tổ chức đệ nhất có địa vị và quyền lực tuyệt đối, miễn là giết sạch đám người này đi, không chừa lại một người nào, thì ai có thể hất nước bẩn lên giang hồ truyền thừa bọn họ chứ? Bốn vị cường giả phong thánh khác đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, một đám kiến nhỏ bé có chút sức lực nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kiến, chỉ khác biệt là kẻ nào chết nhanh hơn và kẻ nào chết chậm hơn mà thôi. Đừng lo, trước khi bốn vị cường giả của quốc phái đến, kẻ nào dám đến đây chống lại ý của chúng ta thì sẽ chỉ có một kết cục, đó là chết, tuyệt đối sẽ không để một tên nào sống sót, nhưng khi bọn họ đang tự cho mình là đúng, cảm thấy rằng không có mối đe dọa nào. Thì tên đệ tử của nhà họ Thường kia lo lắng dậm chân. Năm vị tiền bối, không chỉ có người của tổ chức đệ nhất đâu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, có 5.000 chiến sĩ được trang bị vũ khí nặng đã tiến vào Lạc Thành từ bốn phía bằng những chiếc xe bọc thép hạng nặng, tất cả đều đi về hướng nhà họ Thường chúng ta. Chuyện xuyên nhanh, chưa đầy 5 phút nữa, nhà họ Thường chúng ta sẽ bị bao vây, thậm chí còn bị vô số họng súng nhắm bắn. Nghe nói nhóm chiến sĩ đó còn mang theo rất nhiều pháo phản lực có tính sát thương cực mạnh. Chỉ cần nổ một phát thì nơi này sẽ bị san bằng ngay lập tức. Cái gì, lúc này, nghe vậy, sắc mặt của năm cường giả phong thánh đột nhiên thay đổi. Rõ ràng, pháo phản lực, huyền thoại này đã khiến bọn họ cảm thấy bị đe dọa. Bây giờ lại nghe đệ tử nhà họ Thường nói trong vòng chưa đầy 5 phút nữa, bọn họ sẽ bị bao vây. Nếu không đi ở lại đây, con mẹ nó không phải là đang tự tìm đường chết sao? Phải rời đi ngay lập tức, cách chương.